Thế con thể bây giờ con nói dạ. A nan như biệt nghiệp vào kiến dạ. Thấy bóng tròn ở đàn à, thì rõ ràng tựa hồ như có cảnh thật ở trước mặt dạ. Nhưng mà có không? Dạ không à, mà chung quy thật ra là thì tại dạ. Mình quá bệnh bạn lóa à, mình lóa chứ không phải cảnh nó có thật dạ. Lóa mà thấy là tựa hồ có thật. Chính cái người mà biết rằng đây là bệnh lóa thì đó là người nó không bạn cái người à, người là người tránh kiến, tức là thấy ngang như con cua. Mình là có nghiệp ngũ trì năm giới thì mình làm thân người dạ. Đó là cái nghiệp trì năm giới, cho nên là có cái loại mắt này, cái loại tai này. Thế đó, đây là mình đang đây cái lóa của mình đây dạ. Cái mắt với cái tai này chính là cái lóa đấy đó, nó lóa thành ra mình thấy cái cảnh kiểu của mình. Cái con cua chắc nó ngang cho nên nó cứ đi ngang. Thì nó đeo cái nghiệp, nó có loại mắt của ngõ cua, tai cua yeah. Cho nên nó thấy, nó nghe theo kiểu của loài cua à. Thế cho nên những cái ấy gọi là đeo nghiệp yeah. Đeo nghiệp tức là đeo cái mắt này, đeo cái tai này, thì đó là đeo nghiệp đấy yeah. Cái của con đấy, cái thấy nghe từ trước mình vẫn Phật vẫn chỉ được. Nó là tánh yeah. Phật. Nhưng mà bây giờ đây Phật bảo nó là lóa đấy. Thì là người tránh kiến. Tránh kiến thôi chứ chưa nói là chạy là tu chứng liệu nghĩa gì cả. Đây mới là người tránh kiến. Đang trong đây mà mình biết rằng mình đang đeo nghiệp. Mình biết là nó không phải, nó là cái lóa thì mình đâu có theo nó mà mình giận, mình ghét. Thế thì mình cái người nào không tham sân si thì đó là cái người tránh kiến. Thấy được, biết là giả, không có chạy theo. Thế thì là tránh kiến. Ừ. Hiện nay ông thấy tiếp đi à, năng kiến là vì với cái mắt bệnh, mắt bệnh à. Dạ. Thì cả hai cái đều là bệnh tướng hóa. Thế đây tiếp anh thì nữa chỉ là cái công dụng, chứ còn cái điện ấy mới là ví với cái chân tâm bản tánh của mình. Nó không hình không tướng mà nó ở khắp mọi phương mà nó có các thứ tác dụng dạ. Vậy nên nay ông thấy tôi cùng 10 loại chúng sanh đều là cái thấy lóa. Cái thức sanh diệt, cái sanh biến dịch sanh tử mới lại cái gì thì nó lại mở ra một vấn đề là phải nghĩ ngợi mà phải tính toán. Thầy giảng từ cái câu là thấy nghe hay biết hư vọng bệnh duyên hòa hợp vọng sanh hòa hợp vọng tử đó thầy. Thầy giảng từ câu đó là thầy. Bây giờ chúng ta thấy được tất cả 10 phương chúng sanh. Thấy các nước hữu lậu đấy cho đến 3.000 châu 4 biển lớn, các nước hữu lậu 10 phương chúng sanh, mà chúng ta thấy ra nào là các nước hữu lậu, nào là 10 phương chúng sanh, nghĩa là cái cảnh cảnh giới chúng ta đang sống đây à, thì nó là cái giác minh vô lậu diệu tâm của mình là gốc. Bây giờ nó phát ra cái công dụng là thấy nghe hay biết đấy. Thì cái công dụng thấy nghe hay biết này là cái hư vọng bệnh duyên ừ. Cả cái thấy cái nghe hay biết của chúng ta đó đều là hư vọng bệnh duyên ừ. Đó, nó hòa hợp, nó vọng sanh. Hòa hợp vọng sanh cái gì? Cái gì hòa hợp vọng sanh? Cái hư vọng bệnh duyên này nó hòa hợp vọng sanh. Cái thấy nghe hay biết dạ. Nó thấy là các nước hữu lậu. Cái thấy nghe hay biết là cái lóa, gọi là cái năng kiến là cái lóa yeah. Mà các nước hữu lậu và 10 phương chúng sanh là cái sở kiến cũng yeah. Là bệnh lóa yeah. Đấy, thì bây giờ chúng ta có cái thấy nghe hay biết và chúng ta có những cái cảnh giới ở bên ngoài yeah. Đấy thì, thì đều là những cái hư vọng bệnh duyên hòa hợp vọng sanh ra, rồi hòa hợp là vọng hết đi đấy. Nghĩa là cả cái năng kiến sở kiến đó nó đều là do đều là do cái thứ hòa hợp mà vọng sanh thôi. Đấy, bệnh do hư vọng bệnh duyên hòa hợp mà vọng sanh, rồi lại hòa hợp mà vọng tử. Nghĩa là cả cái năng lẫn cái sở cả hai cái ấy, do hòa hợp vọng sanh, hòa hợp vọng tử. Nhưng tại sao lại hòa hợp? Đây này, đều là nơi giác minh vô lậu diệu tâm. Cái, vậy thì cái chữ nơi đây tức là cái giác minh vô lậu diệu tâm mình là bản thể, bản thể là à. cái chỗ mà những cái thứ này nó sanh ra yeah. Thế thì ở nơi giác minh vô lậu diệu tâm, cái thấy nghe hay biết của chúng mình ấy, nó hư vọng bệnh duyên, nghĩa là cả bốn cái này cùng bệnh. Vâng. Thế mà bốn cái này ấy, nó hòa hợp với vọng nhau, nó vọng sanh, sanh. Vọng đấy. Sanh, vọng rồi sanh là vọng sanh cái thấy nghe đó. Nó vọng tử. Dạ. Nó hòa hợp vọng sanh, nghĩa là cô sanh ra bây giờ là cô có ngay cả mắt, cả tai, cả mũi, cả lưỡi. Bốn cái nó hòa hợp, nó mới thành cái đời sống của cô, nó mới thành cái giấc chiêm bao này. Cho nếu nó không hòa hợp, cả bốn cái nó hòa hợp với nhau. Đấy, cái thấy nghe hay biết, hư vọng bệnh duyên, nó hòa hợp vọng sanh. Thì cái thấy bệnh, cái nghe bệnh, cái hay bệnh, cái biết bệnh, bốn cái này nó hòa hợp vọng sanh ra cái cuộc đời hiện tại của cô. Rồi mai đây nó lại cùng với nhau để nó trùng tan vọng tử. Vậy là cái hòa hợp đây là thầy cho là bốn cái thấy nghe hay biết hòa vào bốn cái bệnh đó. À, cái thấy này cũng là bệnh. Dạ. Nghe bệnh. Cái bốn cái bệnh này nó hòa hợp vọng sanh, rồi nó lại hòa hợp vọng tử. Năng kiến thì thấy cái sở kiến là một cặp. À, rồi nghe thì thấy âm thanh thì là một cặp. Đấy. À. Thế thì cả bốn cái cặp ấy nó đều là bệnh cả. Tức là sáu, coi như là sáu căn sáu trần của mình nó hòa hợp để nó vọng sanh ra cái cuộc đời này. Đấy, một cái kiếp của mình. Đấy. Thì đúng rồi, nếu mà nói sáu căn sáu trần tức là cũng là năng kiến và sở kiến chứ là gì? Đúng rồi. Sở kiến nhưng mà con hiểu là cái năng nó hòa với cái sở. Nhưng mà thầy là thầy tính là từng cặp trên này nó đi với nhau. Từng cặp. Cả mắt với sắc nó hòa với thanh với tai. Đấy. Tức là cả tức là sáu căn á. Sáu căn sáu trần nó hòa với nhau. Yeah. Nó thành cái từng cặp một căn trần là một cặp. Yeah. Một căn một cặp tất cả trần. Những cái ấy, nó hòa với nhau nó thành cuộc đời của mình. Yeah. Rồi ngày mai đây nó cùng nhau nó tan thì nó thành cái tách của mình. Yeah. Là nó cùng hòa nhau. Yeah. Nghĩa là nó đi theo với nhau hết mình. Vọng, vọng. Sanh thì nó cùng sanh, tử thì nó cùng tử. Đấy, vọng, sanh, vọng, tử. À, con hiểu rồi. Đấy. Mà nói nó vọng là bởi vì tai nó cũng bằng đất nước gió lửa. Mắt cũng bằng đất nước gió lửa, nó tan đi thì là hết. Và mình gọi là xanh, xanh mình gọi là tử. Cho nên gọi là vọng. Bởi vì liền đây thì Phật nói nếu xa rời được cái duyên hòa hợp và không hòa hợp đấy, thì diệt trừ được cái nguyên nhân xanh tử. Là bởi vì sáu, những cái sáu căn của mình nó hòa hợp với nhau nó mới tạo nghiệp. Nếu mình xa rời được cái chuyện hòa hợp với không, xa rời được cái chuyện hòa hợp là cái chuyện tạo nghiệp. Mà không hòa hợp ấy là cái chuyện các ông nhị thừa không tạo nghiệp mà trụ niết bàn. Nếu mình xa rời được cái hòa hợp của phàm phu ấy, tạo nghiệp ấy, thì đó là mình hết cái nhân sanh tử của phàm phu. Còn mình xa rời được cái... Chứ không phải cái không hòa hợp này là tự nhiên hả thầy? Lý tự nhiên hả? Đâu có. Phải. Không hòa hợp là... Hòa hợp là nhân duyên, không hòa hợp là... Không hòa hợp này ấy, thì cái không hòa hợp này ấy, tức là các vị niết... cái gì chủ niết bàn đó, các vị nhị thừa đó, các ngài không có tạo nghiệp thì cả, tức là các ngài không hòa hợp, phải không? Thế mình xa rời được cả hai cái đó, xa rời được cái hòa hợp thì mình thoát cái sanh tử phạm phu. Còn nếu mình xa rời được cái không hòa hợp ấy, thì mình thoát được cái biến dịch sanh tử của các thánh tiểu thừa. Thì đấy, thì tức là nghĩa là mình nhận được cái chân tâm bản tánh, mình mới xa rời được cả hai. Còn nếu mà mình chỉ xa rời được có cái hòa hợp ấy, thì đó là mình lại lạc về các vị tiểu thừa. Thì đúng mình rơi vào cái không hòa hợp. Mình rơi vào cái không hòa hợp. Thế bây giờ mình xa rời cả cái không hòa hợp này nữa. Thì tức là mình nhận được cái chân tâm bản tánh, mình thoát được cả cái luân hồi biến dịch sanh tử của các vị thánh tiểu thừa. Thế thì mình mới viên mãn được Bồ Đề. Không sanh diệt mà mình thành được cái gì? Bản tâm thanh tịnh. Bản tâm thanh tịnh, bản giác thường trụ. Tức là nhận được cái tánh thể được. Yeah.